Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, Trúc Thương Lan ánh mắt lóe lên ngoài ý muốn, không nghĩ tới Mục Hoài Nhiên thế mà sờ đến chỗ này tới. Đối với Mục Hoài Nhiên vấn đề, nàng không có gì không tốt thừa nhận, Ừmani thế mà thừa nhận Mục Hoài Nhiên vạn vạn không nghĩ tới. Hai cái không có giao tập người. Lại có hôn ước, ngoại trừ cuối tuần, bình thường hắn ngồi cùng bàn mỗi ngày đều cùng hắn đợi cùng một chỗ. Ngồi cùng bàn có thể cùng cố chấp có liên hệ, chỉ có thể là ở trường học bên ngoài. Đến cùng là lúc nào, hai người cộng hắn ám độ trần thương nữa nha Mục Hoài Nhiên làm sao cũng nghĩ không thông. Ôm một tia hy vọng cuối cùng hỏi, ngươi là gạt ta à? Trúc Thương Lan hỏi lại ta tại sao muốn lừa. Ngươi, đáy lòng cùng bị tảng đá chán, buồn bực đến hoàng, Mục Hoài Nhiên mi tâm nhăn thành chữ, xuyên, đặt ở thân thể hai bên tay cầm quyền lại buông ra. Ba hắn trùng điệp vỗ xuống bàn, không nhìn đám người khác nhau ánh mắt, Mục Hoài Nhiên xích lại gần nữ sinh, ngữ khí có chút nghiến răng nghiến lợi, ngươi không phải nói ngươi không yêu sớm sao ngươi không? Phải nói ngươi một lòng chỉ muốn học tập sao? Trúc Thương Lan không hiểu rõ vì cái gì Mục Hoài Nhiên cảm xúc chập trùng như thế lớn. Nàng câu nào đâm trúng hắn thần kinh nhạy cảm ni nàng thần sắc nhàn nhạt. Nói, điều này cùng ta nói lời không xung đột cố chấp nghe nói như thế. Cúi đầu đọc sách, không có phát ra tiếng. Đặt tại góc sách đầu ngón tay ẩn ẩn thấu bạch. Mục Hoài Nhiên cũng không cưới phu còn không tính yêu sớm Mục Hoài Nhiên biết hắn ngồi cùng bàn. Cùng người bình thường não mạch kín không giống nhau lắm. Hít một hơi thật sâu. Cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Hỏi, ngươi biết vị hôn phu là có ý gì sao? Biết, vậy ngươi, Trúc Thương Lan, ta cùng cố chấp. Là quan hệ hợp tác. Cái khác ngươi không cần biết, Mục Hoài Nhiên sững sờ. Hợp tác Mục Hoài Nhiên đầy bụng hồ nghi. Ánh mắt tại Trúc Thương Lan cùng cố chấp ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn. Một ánh mắt thanh minh thần sắc thản nhiên. Một cái cúi đầu đọc sách thấy không rõ biểu lộ. Hắn lựa chọn tin tưởng ngồi cùng bàn. Nhưng vẫn là rất để ý đính hôn sự tình. Thế là hạ giọng, cường điệu hỏi một câu tương lai các ngươi sẽ không thật kết hôn à? Trúc Thương Lan nói. Chờ ta đạt đến mục đích của mình. Sẽ giải trừ hôn ước, Mục Hoài Nhiên biết Trúc Thương Lan nhất quán cường thế. Nhưng cái này cố chấp dù sao cũng là cố gia nhị thiếu gia. Cứ như vậy phối hợp Mục Hoài Nhiên càng nghĩ càng thấy đến có chỗ nào không đúng kình. Nhịn không được tinh tế dò xét đối diện cố chấp. Nói thật tiểu tử này dáng dấp quả thật không tệ. Cái mũi là cái mũi, con mắt là con mắt. Đương nhiên so với hắn vẫn là kém một chút. Trúc Thương Lan nói là hợp tác. Đến cùng hợp tác cái gì đâu Mục Hoài Nhiên, uy cố chấp không có phản ứng. Mục Hoài Nhiên nhịn không được có chút đề cao tiếng nói. Gọi ngươi đấy, cố chấp mở mắt ra, an tĩnh nhìn xem Mục Hoài Nhiên. Mục Hoài Nhiên, hai người đến cùng đạt thành cái gì chung nhận thức cố chấp không có về hắn. Mà là đem ánh mắt rơi xuống bên cạnh hắn Trúc Thương Lan trên thân. Tiếp thu được thiếu niên trong mắt tín hiệu. Trúc Thương Lan uể oải tiếp lời nói, ngươi đừng hỏi hắn. Hắn là sẽ không nói, loại này bị bài trừ bên ngoài cảm giác rất tồi tệ. Hắn cứ như vậy không đáng Trúc Thương Lan tin tưởng a bọn hắn tốt xấu cũng làm 3 tháng ngồi cùng. Bàn, cùng một chỗ trải qua sinh tử, không có gì bất ngờ xảy ra. Tương lai bọn hắn muốn tiếp tục làm ngồi cùng bàn, thẳng đến tốt nghiệp, nghĩ như vậy. Mục Hoài Nhiên trực tiếp hỏi, ngươi đến cùng có kế hoạch gì? Không thể nói cho ta à Trúc Thương Lan, thời cơ thích hợp. Ta sẽ nói cho ngươi biết, hắn còn thiếu nàng một sự kiện đâu. Mục Hoài Nhiên cùng một thời gian, thư viện một gian khác gian phòng, Hạ Tư Dư tìm được ngay tại ôn tập Hứa Thư Dương. Hứa Thư Dương 6 tháng cuối năm liền muốn thi tốt nghiệp trung học. Đương nhiên muốn toàn thân tâm vùi đầu vào học tập bên trong. Bất quá còn có một cái trọng yếu nguyên nhân, là muốn mượn học tập tê liệt thất tình thống khổ. Nhìn thấy Hứa Thư Dương đắm chìm trong đề trong biển, một chút đều không có nhìn nàng. Hạ Tư Dư thần sắc ảm đạm, trầm thấp nói, học trưởng, Hứa Thư Dương quay đầu nhìn nàng một cái. một lần nữa thu tầm mắt lại, ngữ khí lộ ra xa cách Tư Dư. Người đã đến, Hạ Tư Dư thất lạc nói. Người có phải hay không tại trốn tránh ta? Trước kia bọn hắn thường xuyên cùng đi thư viện, mà lại mỗi lần đều ngồi cố định vị trí. Nhưng là gần nhất Hứa Thư Dương không chào hỏi liền đổi địa phương. Nàng là từng gian tìm mới tìm được hắn. Hứa Thư Dương cầm bút. Không có, nếu như là bởi vì Tân Nguyệt sự tình. Ta có thể nói xin lỗi nàng, Hứa Thư Dương ngắt lời nói, không cần, học trưởng Hạ Tư Dư kinh. Ngạc nhìn hắn, biểu lộ có chút thụ thương. Hứa Thư Dương để bút xuống, ra vẻ lãnh đạm mà nhìn xem bên người con mắt đỏ ngầu nữ sinh. Cố gia đại thiếu đối ngươi rất tốt, các ngươi rất xứng đôi, một cái nam nhân dạng này giữ gìn một người nữ sinh. Là quan hệ như thế nào không cần nói cũng biết. Hạ Tư Dư há to miệng. Không phải như vậy, ta cùng hắn chỉ là bằng hữu, đủ rồi, đây là Hứa Thư Dương lần thứ nhất tại Hạ Tư Dư trước mặt. Nói chuyện lớn tiếng, Hạ Tư Dư rõ ràng bị hù dọa, vành mắt càng đỏ, Hứa Thư Dương thống khổ nói Tư Dư, ngươi đang lúc ta khờ sao Cố Trầm Niên là ai? Sẽ không duyên vô cớ thay ngươi ra mặt sao trước ngươi nói cái gì muốn theo ta lên cùng một trường? Là ta tự mình đa tình. Cho là ngươi cũng là thích ta, hết thảy đều là lỗi của ta, ngươi đã có bạn trai, về sau ta sẽ không lại tới quấy rầy ngươi, Hạ Tư Dư biết Hứa Thư Dương là duy nhất đối nàng người. Tốt, cố gắng cùng hắn giải thích nói, học trưởng, ngươi thật hiểu lầm, ta cùng Cố Trầm Niên chính là bằng hữu bình thường, lời còn chưa nói hết. Điện thoại di động vang lên, Hạ Tư Dư cắn chặt môi dưới, nhìn Hứa Thư Dương một chút. Lấy điện thoại di động ra, thấy là Cố Trầm Niên đánh tới. Trong bụng nàng hoảng hốt, muốn đem điện thoại giấu đi hiển nhiên không còn kịp rồi. Hứa Thư Dương đã thấy, hắn mặt mũi tràn đầy thất vọng. Vừa rồi Hạ Tư Dư cùng hắn giải thích lúc, hắn lại vẫn nghĩ tin tưởng nàng nữa một lần. Hắn tự giễu cười một tiếng, tại Hạ Tư Dư muốn nói lại thôi ánh mắt dưới. Thu thập sách vở, cũng không quay đầu lại rời đi thư viện, đợi đến Hứa Thư Dương đi. Hạ Tư Dư trần chờ nhận điện thoại. Uy Tư Dư, đêm nay có rảnh không ta muốn tham gia cái tụ hội. Thiếu cái bạn gái, trong điện thoại vang lên Cố Trầm Niên trầm thấp dễ nghe thanh âm ni Hạ Tư. Dư vô lực ngồi dựa vào trên chỗ ngồi. Hứa Thư Dương đã không tin nàng. Nàng không thể lại đoạn mất cùng Cố Trầm Niên liên hệ. Nghĩ đến đây, nàng miễn cưỡng tỉnh lại lên tinh thần, dùng nhu hòa mà thanh âm ngọt ngào nói. Đương nhiên có rảnh, chúng ta ban đêm ở nơi nào gặp mặt a? Nàng cẩn thận nhớ kỹ Cố Trầm Niên báo địa chỉ. Cố giả bộ vui vẻ cùng Cố Trầm Niên nói chuyện phiếm hai câu. Sau khi cúp điện thoại, nàng nhìn xem cửa sổ phát một lát ngốc, Hứa Thư Dương rời đi, để đầu nàng một lần hoài nghi. Nàng có phải làm sai hay không? Nhưng nàng đã không quay đầu lại được. 8 giờ tối, nào đó cấp cao câu lạc bộ tư nhân. Hạ Tư Dư mặc qua quý bột củ sen sắc đồ len dạ áo khoác. Cõng nào đó bảng hiệu túi sách, biểu lộ cứng đờ nhìn xem hội sở bên trong. Xa hoa trụy lạc một màn, trang hoàng xa hoa trong rạp. Mấy cái trẻ tuổi đám công tử ca cong vẹo ngồi ở trên ghế salon. Mỗi người trong ngực đều ôm một nữ nhân, có nữ nhân khô giòn ngồi ở nam nhân trên đùi, giúp hắn đánh bài, thua liền muốn thoát một bộ y phục, đã có mấy cái nữ sinh thoát đến chỉ còn lại thiếp thân quần lót. Cũng may bao xương hơi ấm tràn đầy, xuyên như vậy đơn bạc cũng sẽ không cảm thấy lạnh. Hạ Tư Dư sắc mặt khó coi đứng tại cổng, chậm chạp không có bước vào. Cố Trầm Niên thanh tuyến trầm thấp nói ta muốn đem ngươi giới thiệu cho bằng hữu của ta nhận biết. Ngươi sẽ không để tâm chứ, không ngại, Hạ Tư Dư ngữ khí không lưu loát. Hai người bước vào hội sở, có mắt người nhọn, Trầm Niên tới ánh mắt rơi xuống Cố Trầm Niên bên người Hạ Tư Dư lúc. Mấy người lẫn nhau trao đổi cái mập mờ ánh mắt, có cái ngay tại ra bài công tử ca miệng không có giữ cửa. Nói thẳng Trầm Niên. Lúc nào đổi khẩu vị, Cố Trầm Niên mắt nhìn thần sắc tái nhợt Hạ Tư Dư. Nàng là bằng hữu ta, các ngươi nói chuyện chú ý một chút. Một người mặc áo da thanh niên ánh mắt tà tư đánh giá Hạ Từ Dư, kéo dài âm điệu nói. Chỉ là bằng hữu à, những cái kia thanh niên bên người bạn gái. Trong mắt lộ ra khinh miệt, từ trên xuống dưới đem Hạ Tư Dư đánh giá một lần. Rõ ràng là giống như các nàng mặt hàng, giả trang cái gì thanh cao. Hạ Tư Dư dùng sức cúi đầu xuống, tránh đi đám người nhiều loại ánh mắt. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, Cố Trầm Niên nói mang nàng ăn cơm, thuận tiện giới thiệu mấy người bằng hữu cho nàng nhận biết. Là mang nàng tới chỗ như thế, đã từng vẫn là Trúc Gia Thiên Kim lúc, nàng thường xuyên tham gia thượng lưu xã hội các loại tụ hội. Hóa trang trong mái hiên mấy vị này từng có gặp mặt một lần. Nhận ra bọn hắn đều là đỉnh cấp hào môn công tử. Nhưng đây không phải nàng muốn. Cố Trầm Niên đối nàng coi như tôn trọng, không có đối nàng động thủ động cước, mà là để nàng ngồi ở một bên xem phim, cũng vì nàng điểm rất nhiều tinh mỹ đồ ngọt cùng đồ ăn vặt. Bởi vì Cố Trầm Niên nhắc nhở, đám người không có chơi quá mức, đằng sau liền quy củ đánh bài, những cái kia cao cấp bên ngoài đem quần áo từng kiện mặc vào. Đi vào Hạ Tư Dư trên ghế salon bên cạnh ngồi xuống. Hút thuốc thì hút thuốc, chơi điện thoại di động chơi điện thoại. Trong đó một cái vẽ lấy nùng trang thoa liệt diễm môi đỏ nữ sinh. Lộ ra giả cười, hỏi, ngươi là Cố thiếu người nào a? Trên người đối phương nồng đậm mùi nước hoa. Để Hạ Tư Dư mấy không thể xem xét nhíu nhíu mày lại. Hướng bên cạnh ngồi, nói, ta là bạn hắn, bạn gái, không phải. Chính là bằng hữu bình thường, vừa dứt lời. Đám người an tĩnh một lát, đột nhiên bộc phát ra khoa trương tiếng cười to. Ha ha ha, các ngươi tin tưởng sao? Nàng nói nàng cùng Cố thiếu là bằng hữu bình thường, đây là ta hôm nay. Nghe qua buồn cười nhất chê cười, đám người cười đến nhánh hoa run rẩy. Liệt diễm môi đỏ nữ duỗi ra ngón út lau khóe mắt cười ra nước mắt. Cùng Hạ Tư Dư nói, tiểu muội muội, ngươi biết chúng ta nghề này ghét nhất cái gì không? Hạ Tư Dư cắn môi. Loại kia ánh mắt khinh thị để nàng có chút thở không nổi. Ghét nhất cái gì? Môi đỏ nữ gần từng chữ một, ghét nhất có người đương kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Hạ Tư Dư lập tức mặt đỏ lên, trong lời này chỉ hướng tính quá mức rõ ràng. Hạ Tư Dư tức đến run rẩy cả người. Nếu như nàng vẫn là Trúc Gia Thiên Kim, bị người trước mặt mọi người như thế nhục nhã, nàng nhất định sẽ không chút do dự cho những này bên ngoài một người một cái bàn tay. Nhưng nàng hiện tại không có bất kỳ cái gì bối cảnh. Chỉ có thể đánh rớt răng cùng máu nuốt, nàng mắt đỏ, đằng một chút từ trên ghế salon đứng lên, quay người hướng toilet phương hướng đi đến, sau lưng tràn ngập khinh bỉ cùng chào phúng tiếng cười. Cách rất xa đều có thể nghe được, Hạ Tư Dư tự giam mình ở trong toilet, ngồi xổm người xuống, đem mặt chôn ở đầu gối, cảm thấy trước nay chưa từng có mờ mịt cùng bất lực. Không biết qua bao lâu, hai chân đều ngồi xổm tê, Hạ Tư Dư hai tay chống đỡ đầu gối, ý đồ đứng dậy, đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên giày da lau chùi tiếng bước chân. Nàng lau đi trong mắt nước mắt. Đem thân thể tựa ở trên tường, chờ đến hai chân tê dại cảm giác rút đi, nàng dự định ra ngoài rửa cái mặt, sau đó nói với Cố Trầm Niên có việc phải rời đi trước. Nơi này nàng là một giây cũng không tiếp tục chờ được nữa. Trầm Niên, ngươi chừng nào thì cùng Trúc Gia Giả Thiên Kim quấy nhiễu ở cùng một chỗ. Lần này không phải là nghiêm túc à, đúng nha, dĩ vãng ngươi thích loại hình. Không đều là da trắng mỹ mạo đôi chân dài kia một cái sao? Cái này Hạ Tư Dư thuộc về thanh thuần treo. Dài là không sai, chính là dáng người bình thường, khô khoát, không có gì đáng xem. Người sẽ không phải là tổ yến vây cá ăn nhiều, muốn đổi cái khẩu vị, đổi ăn cháo loãng thức nhắm. Nghe được cổng trò đùa âm thanh, Hạ Tư Dư đem ngả vào một nửa tay rút trở về. Không có đẩy ra cánh cửa kia. Nàng không tự chủ được ngừng thở. Một giây sau, nàng liền nghe đến Cố Trầm Niên hững hờ khàn khàn thanh âm, nhận cái gì thật? Nàng loại này thố tia hoa loại hình nữ hài, không có gì tính khiêu chiến, làm cái đồ chơi chơi hai ngày còn tạm được, bất quá nàng đối ta còn có chút giá trị lợi dụng. ta muốn bắt nàng chèn ép Trúc Thương Lan ngạo khí, Trúc Thương Lan sát thực càng hăng. Lại đẹp lại dã, bất quá lực sát thương không là bình thường lớn. Ngươi không sợ nàng một cước đem ngươi đá phế đi à, Cố Trầm Niên hời hợt nói. Vậy liền đem trên người nàng gai từng cây nhổ, để nàng cuồng không nổi, ha ha ha. Khó được nhìn thấy ngươi đối một người nữ sinh cảm thấy hứng thú như vậy, đợi đến ngoài cửa tiếng. Bước chân dần dần đi xa, Hạ Tư Dư lưng dán cánh cửa, thân thể vô lực trượt trên mặt đất. Nàng vốn cho rằng, nàng là Cố Trầm Niên lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn. Cố Trầm Niên đối nàng là có chút hảo cảm, nguyên lai, là nàng coi trọng mình. Nàng bất quá là Cố Trầm Niên đồ chơi mà thôi. Hạ Tư Dư lau sạch nước mắt, đẩy cửa đi ra ngoài, đối tấm gương bổ trang, xác định nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở về sau. Nàng trở lại bao xương, nói với Cố Trầm Niên muốn đi trước một bước, Cố Trầm Niên thân sĩ nói muốn đưa nàng. Hạ Tư Dư cự tuyệt, Cố Trầm Niên loại nam nhân này mê người lại nguy hiểm. Nàng biết mình chơi không lại hắn, phương thức tốt nhất chính là rời xa hắn. Leng keng, nghe được tiếng chuông cửa, Tần Giai Hoa quá khứ mở cửa, thấy là Hạ Tư Dư, nàng a âm thanh, nói, Tư Dư tới, ngươi có một hồi không có tới, ta xem một chút, đều gầy, Hạ Tư Dư thiếu dung chân thành nói, Tần Di, thật sự là không có ý tứ, gần nhất sắp thi cuối kỳ, vội vàng ôn tập bài tập, một mực không có thời gian sang đây xem ngài, ngươi có thể tới cũng rất tốt. Mau vào ngồi, Tần Giai Hoa bận bịu đem Hạ Tư Dư nghênh đến phòng khách trên ghế salon ngồi xuống. Xoay người đi cho nàng đổ nước, Hạ Tư Dư ánh mắt trong biệt thự quét một vòng, không nhìn thấy Thẩm Chi Hành thân ảnh. Nàng biết Thẩm Chi Hành mỗi cuối tuần không còn cho Trúc Thương Lan học bổ túc. Theo lý thuyết hắn hẳn là ở nhà A. Đến, uống nước, Tần Giai Hoa bưng chén nước cẩn thận từng ly từng tí phóng tới Hạ Tư Dư trong tay. Tạ ơn Tần Di, Hạ Tư Dư là ngồi xe buýt tới. Sau đó đi bộ 20 phút mới đến Thẩm gia. Lúc này tay băng đều không cảm giác. Nàng nâng lên chén nước, miệng nhỏ nhấp miệng nước nóng. Hỏi Chi Hành ca đâu, hắn a. Tại gian phòng đọc sách Tần Giai Hoa mắt sắc có chút ảm đạm mờ đi từ khi nàng ngăn cản Chi Hành. Đi Trúc gia về sau, Chi Hành trong nhà cơ bản không nói chuyện với nàng. Bình thường nghỉ cũng là tự giam mình ở gian phòng, nàng biết hắn là tại im lặng kháng nghị, nhưng nàng đây đều là vì muốn tốt cho hắn. Nàng về sau đi Trúc Thương Lan trước kia đọc trường học điều tra qua. Không nghe ngóng không biết, sau khi nghe ngóng giật mình, nhân phẩm kém đến không được, ăn cắp đánh nhau, là bên kia nổi danh vấn đề học sinh, nàng may mắn mình sớm cho kịp phát hiện. Không phải Trúc Thương Lan đem Chi Hành làm hư làm sao bây giờ? Chi Hành hiện tại liền có chút học xấu, lấy trước như vậy ngoan hài tử, hiện tại thế mà lại phản kháng nàng. Hạ Tư Dư thuận thế nói, ta vừa vặn có chút vấn đề sẽ không? Có thể hay không hướng Chi Hành ca ca thỉnh giáo một chút nghe nói như thế? Tần Giai Hoa trên mặt hiện lên một tia vi diệu thần sắc. Xem ra cái này Hạ Tư Dư đối Chi Hành vẫn là chưa từ bỏ ý định a. Tần Giai Hoa có thể lý giải Thẩm Chi Hành đến chậm phản nghịch. Chi Hành 18 tuổi, chính là mới biết yêu niên kỳ. Trúc Thương Lan nhân phẩm thế nào tạm thời không nói. Dáng dấp là thật đẹp, có thể tưởng tượng, trở lại lớn một điểm sẽ cỡ nào diễm quang tứ xạ. Chi Hành bị Trúc Thương Lan sắc đẹp hấp dẫn có thể lý giải. Nếu như Chi Hành là muốn nói yêu đương Tần Giai Hoa như có điều suy nghĩ nhìn xem Hạ Tư Dư. Thầm nghĩ, Hạ Tư Dư là cái không tệ nhân tuyển, nhu thuận thuần lương, lại nói chỉ là yêu đương cũng không phải kết hôn. Đối tượng kết hôn nàng sẽ cho Chi Hành hảo hảo giữ cửa ải. Nghĩ như vậy, Tần Giai Hoa mỉm cười nói, đương nhiên có thể. Ta dẫn ngươi đi, Hạ Tư Dư vui vẻ nói, tạ ơn Tần Di, nàng lần trước cùng Chi Hành ca ca thổ lộ lúc. Tần Giai Hoa ngay tại một bên nghe lén, Tần Giai Hoa biết nàng đối Chi Hành ca tâm tư, còn có thể đồng ý yêu cầu của nàng, không phải là công nhận nàng nghĩ tới đây. Hạ Tư Dư trong lòng nhảy cẫng không thôi, xem ra thu hoạch được Tần Giai Hoa hảo cảm là đúng. Cộc cộc cộc, nghe được tiếng mở cửa, Thẩm Chi Hành mi tâm hơi nhíu, quay đầu nhìn chằm chằm cửa phòng. Chi Hành, là Mụ Mụ, Từ Dư tới, có vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi, có thể vào không? Bởi vì lần trước sự tình, Tần Giai Hoa ngữ khí không bằng trước kia cường ngạnh, mà là lộ ra cẩn thận từng ly từng tí. Thẩm Chi Hành, vào đi, két két, cửa bị mở ra, Tần Giai Hoa nhẹ nhàng đem Hạ Tư Dư đẩy vào phòng. Nói, các ngươi trò chuyện, ta đi ra ngoài trước, lập tức tự giác khép cửa lại. Hạ Tư Dư xông Thẩm Chi Hành lộ ra ngọt ngào mỉm cười, Chi Hành ca. Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp, Thẩm Chi Hành thái độ lãnh đạm. Có chỗ nào sẽ không, Hạ Tư Dư rời cái ghế dựa ngồi tại Thẩm Chi Hành bên cạnh. Từ trong túi sách móc ra bài tập sách, lật đến mới nhất trang. Nơi này, ta xem một chút, tại Thẩm Chi Hành chuyên chú vào suy nghĩ bài tập lúc. Hạ Tư Dư quay đầu nhìn gò má của hắn, về khoảng cách lần nhìn thấy hắn. Hắn tiêu tụy không ít, đáy mắt có chút bầm đen, bờ môi không có chút nào huyết sắc. Hạ Tư Dư có chút đau lòng, nhưng nghĩ tới hắn là vì chậm rãi biến thành dạng này. Nàng đáy lòng sinh ra nhẹ nhẹ oán hận, nhưng nàng là thật thích hắn. Thanh âm rất nhẹ địa đạo, Chi Hành ca, quên ta trước đó nói với ngươi những lời kia đi, ta hy vọng chúng ta vẫn là bằng hữu. Thẩm Chi Hành cầm bút tay dừng một chút. Mani, Hạ Tư Dư nghe vậy, khóe miệng tràn ra nhàn nhạt cười. Tinh lịch Hứa Thư Dương rời bỏ cùng Cố Trầm Niên đùa bỡn. Hạ Tư Dư khắc sâu ý thức được, chỉ có Thẩm Chi Hành là tốt nhất, hắn ôn nhu cẩn thận, dù cho nàng không phải trúc gia thiên kim, không có quang hoàn, hắn cũng không có giống người khác như thế đối nàng trở mặt. Nàng thích hắn, vô luận dùng cái gì biện pháp, nàng đều muốn đi cùng với hắn. Nghĩ tới đây, Hạ Tư Dư ánh mắt lóe lên thần sắc kiên định. Thương Lam Thẩm gia lúc, Tần Giai Hoa giữ chặt nàng, biết mà còn hỏi, Tư Dư a, ngươi đối Chi Hành là cảm giác gì? Hạ Tư Dư trầm thấp nói, ta thích Chi Hành ca ca, lập tức. Lại thần sắc sợ hãi nói bổ sung, ta biết ta không xứng với Chi Hành ca ca. Ta cam đoan sẽ không dây dưa Chi Hành ca. Tần Giai Hoa mỉm cười nói, ta biết ngươi là hảo hài tử. Ta vẫn muốn sinh cái giống như ngươi nhu thuận nữ nhi. Nếu như các ngươi có thể cùng một chỗ, ta liền có thêm một đứa con gái. Hạ Tư Dư không khỏi trợn to mắt. Tần Di, ngươi nói là sự thật sao? Tần Giai Hoa về lấy khẳng định mỉm cười, đem thần tình kích động Hạ Tư Dư đưa tiễn về sau. Tần Giai Hoa xoay người, nhìn về phía đối diện cửa phòng đóng chặt, nàng muốn để Chi Hành quên mất Trúc Thương Lan. Biện pháp tốt nhất, chính là tìm người thay thế Trúc Thương Lan làm bạn Chi Hành. Hạ Tư Dư không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nhu Thuận nghe lời, không có bối cảnh, tương lai cũng tốt đuổi. Cũng không lâu lắm lễ Giáng sinh đã đến, đường Hương Lan sớm bắt đầu bố trí trong nhà. Giá cao định khỏa cây thông Noel, bày ra tại phòng khách trung ương nhất bắt mắt nhất vị trí. Trúc Thương Lan mặc vào đường Hương Lan dệt áo len rất vừa người, nổi bật lên nàng thân hình cao gầy tinh tế. Sức sống cảm giác 10 phần, đường Hương Lan hơi xúc động, trong mắt nổi lên lệ quang, cái này đem gần nửa năm thời gian bên trong, phát sinh rất nhiều chuyện, nàng cũng từ nguyên lai đối nữ nhi thành kiến, chuyển hóa làm đối nàng tràn đầy áy náy cùng đau lòng. Nhìn thấy Trúc Thương Lan mặc vào nàng tự tay đan áo len, nàng vụng trộm lau đi nước mắt, tiến lên giúp Trúc Thương Lan sửa sang lại áo len. Rất xinh đẹp, Trúc Thương Lan vẫn là không quen đường Hương Lan đối nàng tốt. Ách, tạ ơn, cha ngươi định tốt phòng ăn, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta nên xuất phát. Trúc Thương Lan, Mani, Trúc Hướng Kỳ mặc cùng Trúc Thương Lan cùng khoản áo len, đi đến giữa hai người, phân biệt lôi kéo Trúc Thương Lan cùng đường Hương Lan tay. Xuất phát, ba người tay nắm ra cửa, Trúc Hàn Bình đã tại bên cạnh xe chờ. Nhìn thấy bọn hắn ra, khóe mắt nhiều tia thiếu văn, lên xe đi, đường Hương Lan mắt nhìn thần sắc ôn hòa Trúc Hàn Bình. Cẩn thận từng ly từng tí kêu một tiếng, Hàn Bình, tuy nói mấy ngày này Hàn Bình làm tan nàng thẻ. ngân hàng, nhưng là thái độ đối với nàng vẫn như cũ có chút xa cách. Kém xa lấy trước kia vô điều kiện sủng nàng dung túng nàng. Nàng cảm thấy thất lạc sau khi, cũng sẽ lo lắng Hàn Bình có phải hay không không yêu nàng. Chúc Hàn Bình minh bạch Đường Hương Lan lo lắng. Hắn là cố ý khắc chế tình cảm của mình, để cho Đường Hương Lan có thể thật biết sai, mà không phải qua một hồi lại chứng nào tật nấy. Trải qua hắn mấy ngày này quan sát, hắn có thể nhìn ra Đường Hương Lan là thật tâm ăn năn. Khóe mắt Thiếu Văn làm sâu sắc, chậm rãi cúi đầu, một cái nhu hòa như là lông vũ hôn vào Đường Hương Lan cái trán. Chúc Hàn Bình sờ lên Đường Hương Lan gương mặt, mau lên xe đi, đừng để bị lạnh, đã lâu cử chỉ thân mật, để Đường Hương Lan trong mắt xốc lên nhàn nhạt nước mắt ý. Ai, Đường Hương Lan quay mặt chỗ khác, nháy đi khóe mắt nước mắt, trên mặt tràn ra ấm áp động dung tiếu dung, quay người đem Trúc Thương Lan cùng Trúc Hướng Kỳ hai tỷ đệ kéo đến trước người. Nàng cẩn thận giúp Trúc Thương Lan sửa sang lại trên cổ màu đỏ khăn quàng cổ, lại giúp Trúc Hướng Kỳ mang tốt mũ, sau đó mới khẽ đẩy lấy hai người lên xe, Trúc Thương Lan cùng Trúc Hướng Kỳ ngồi ở ghế sau xe. Trúc Hàn Bình phụ trách lái xe, Đường Hương Lan thì ngồi ở trên ghế lái phụ, trong xe hơi ấm tràn đầy, nhu hòa thư giãn mơ hồ chậm rãi trong xe chảy xuôi. Trúc Thương Lan không được tự nhiên sờ lên trên đầu băng tóc. Đây là Đường Hương Lan trước khi ra cửa cho nàng mang. Băng tóc là từng khỏa thải sắc đồ án vòng thành, đem Trúc Thương Lan trơn bóng sung mãn cái trán lộ ra. Nàng làn da rất tốt rất trắng, không nhìn thấy một tia lỗ chân lông, môi sắc là thiên nhiên màu hồng, không thi phấn trang điểm dáng vẻ đã đầy đủ đẹp mắt. Trúc Hướng Kỳ chính cầm điện thoại chơi game điện thoại, phân thần nhìn tỉ hắn, ai, mẹ hắn thật sự là bất công không biên giới, cho hắn mặc chính là năm ngoái nhiều mua một bộ quần áo. Cho hắn tỉ xuyên, xem xét chính là trải qua tỉ mỉ chọn lựa. Thân trên là màu đỏ ngắn khoản áo lông, hạ thân màu đen tiểu váy ngắn phối hợp cùng màu quần bó. Cộng thêm một đôi màu đỏ dày da, cả người nhìn phong cách tây lại sức sống. Hắn sờ lên bên trong áo khoác món kia áo len, lại liếc nhìn tỉ hắn trên người áo len, khăn quàng cổ thiện tay bộ. Đây đều là mẹ hắn dệt, khác nhau đối đãi không nên quá rõ ràng. Trúc Hướng Kỳ chua xót nói, chưa có sờ. Băng tóc xấu hổ chết rồi, Trúc Thương Lan nghe vậy. Híp mắt, nghiêng nghiêng đâm hắn một chút, đang muốn mở miệng, liền nghe Đường Hương Lan nói. Thương Lam, ngươi đừng nghe Hướng Kỳ nói mò, tiểu hài tử nào có cái gì thẩm mỹ. Cái này băng tóc nhìn rất đẹp, rất sấn ngươi màu da. Trúc Hướng Kỳ, Trúc Hàn Bình vui tươi hớn hở địa đạo, ta cũng cảm thấy. Thương Lam mặc đồ này đẹp mắt, lập tức nhẹ giọng cùng Đường Hương Lan nói. Hương Lan, người có lòng. Đường Hương Lan bị khen có chút xấu hổ. Đồng thời đáy lòng xông lên vô hạn thỏa mãn. Nàng trước đó giày vò đến giày vò đi, đem hảo hảo nhà giày vò loạn thất bát tao. Như bây giờ tốt bao nhiêu? Thương Lam bình thường học tập nghiêm túc, tính cách đâu có chút khốc, cùng Hướng Kỳ quan hệ rất tốt. Hướng Kỳ trước kia tiểu bá vương một cái, hiện tại cũng không gặp rắc rối. Thì giữa kỳ thế mà thi lớp 5 người đứng đầu, mà nàng bực mình nhà mẹ đẻ, có Thương Lam tại, Đường Minh cùng hắn kia nàng dâu lại không cam tâm, cũng không dám tới cửa tìm nàng vay tiền, hết thảy đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. Nghĩ tới đây, Đường Hương Lan thông qua kính chiếu hậu mắt nhìn chỗ ngồi phía sau Trúc Thương Lan. Thương Lam à, Trúc Thương Lan, ừ, Đường Hương Lan chân thành nói. Cảm ơn ngươi a. Trúc Thương Lan nháy mắt mấy cái. Chợt cảm thấy đau đầu. Lại tới, mấy ngày này nàng nghe được nhiều nhất chính là có lỗi với cùng cảm ơn ngươi. Một nhà bốn miệng đi Trúc Hàn Bình định tiệm lầu. Tại mùa đông giá rét ăn một bữa nóng hổi nồi lầu. Không thể lại thích hợp, cơm ở giữa. Trúc Thương Lan bị Đường Hương Lan ném cho ăn rất nhiều mao đỗ cùng thịt bò. Nàng kỳ thật không thế nào có thể ăn cay. Trúc Hàn Bình vì thế cố ý điểm nguyên ương nồi. Kết quả Trúc Thương Lan ôm nếm thử tâm thái. Ăn miệng cay, càng nghĩ ăn. sau đó liền dừng lại không được. Một nhà bốn miệng vui vẻ hòa thuận. Trúc Thương Lan không đồng nhất cẩn thận liền ăn nhiều. Nàng đẩy ra cửa bao xương, đang phục vụ sinh chỉ dẫn đi xuống lội toilet. Trở về thời điểm, thật vừa đúng lúc đụng phải Mục Hoài Nhiên. Thật là khéo, ăn nồi lẩu đều có thể đụng phải ngươi. Nhìn xem Trúc Thương Lan một thân tục nữ cách ăn mặc. Mục Hoài Nhiên hai mắt tỏa sáng. Trúc Thương Lan, là ngay thẳng vừa vặn, vị này là, Mục Hoài Nhiên đứng bên người cái thanh niên. Ngũ quan hình dáng cùng Mục Hoài Nhiên có 5 phần tương tự. Bất quá Mục Hoài Nhiên ngũ quan càng thô kệch một chút. Khí chất cũng càng ngoại phóng, mà thanh niên tướng mạo tuấn tú chút, khí chất càng thành thục nội liễm Monica. Giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Trúc Thương Lan. Ta ngồi cùng bàn, Mục Hoài Nhiên tiếp lấy lại cùng Trúc Thương Lan giới thiệu nói, đây là anh ta. Mục Tranh xông Trúc Thương Lan khẽ vốt cằm. Có ý riêng địa đạo, nguyên lai ngươi chính là Trúc Thương Lan. Cửu ngưỡng đại danh, Trúc Thương Lan nhíu mày. Ngươi biết ta, Mục Tranh cười nói, một mực nghe Tiểu Nhiên nói về ngươi, ca, Mục Hoài Nhiên. Biểu lộ có chút xấu hổ, vụng trộm mắt nhìn đối diện thiếu nữ. Trúc Thương Lan nhìn hắn bộ biểu tình này, chẳng lẽ là sau lưng nói nàng nói xấu Mục Tranh cười nhìn mắt nhà mình thân đệ. Lắc đầu, sau đó cùng Trúc Thương Lan nói, ta cùng Tiểu Nhiên về trước bao xương, Mani. Trúc Thương Lan gật gật đầu. Chờ Mục Hoài Nhiên cùng Mục Tranh đi, Trúc Thương Lan quay người hướng cùng bọn hắn phương hướng ngược nhau đi đến. Đi mau đến cửa bao xương. Sau lưng đột nhiên vang lên cộc cộc cộc tiếng bước chân. Trúc Thương Lan bước chân dừng lại, xoay người, người đứng phía sau phanh lại không kịp, kém chút đụng vào, nhanh tay lẹ mắt kéo lại cánh tay của hắn, chờ đối phương đứng vững về sau. Trúc Thương Lan giơ lên một bên lông mày, chậm ung dung hỏi, không phải nói về bao xương sao, Mục Hoài Nhiên cả tiếng địa đạo cái này cho. Người, nói đem trong tay một cái tinh xảo hộp nhét vào Trúc Thương Lan trong tay. Cái gì à, Trúc Thương Lan nhìn về phía trong tay nơ con bướm màu hồng hộp. Quà Giáng sinh, Mục Hoài Nhiên quay mặt chỗ khác, ngửa đầu nhìn chằm chằm hướng trên đỉnh đầu tiểu đèn màu. Lúc đầu nghĩ hôm qua đưa cho ngươi, ta đem quên đi, lễ Giáng sinh vừa vặn gặp phải thứ bảy. Coi là không kịp. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này ngẫu nhiên gặp, Trúc Thương Lan, ách, ta không chuẩn bị lễ vật cho ngươi liền cho ngươi. Lại không muốn ngươi hoàn lễ vật, Mục Hoài Nhiên lông mày dựng lên. Giữ dằn tới một câu, lập tức hai tay đút túi, đình chỉ lưng xoay người qua, ta đi đây, trường học gặp trường học gặp, đợi đến Mục Hoài Nhiên thân ảnh biến mất tại chỗ rẽ. Trúc Thương Lan lung lay trong tay hộp. Quay người đẩy ra cửa bao xương, cái này một bên, Mục Tranh chờ Mục Hoài Nhiên đi đến bên cạnh hắn, giọng mang vui vẻ trêu ghẹo nói, lễ vật đưa ra ngoài, Mục Hoài Nhiên bảo trì mặt poker Money. Dáng dấp rất xinh đẹp, Mục Tranh sờ lên cái cằm. Ung dung bình luận, nghe nói như thế, Mục Hoài Nhiên lập tức một mặt cảnh giác, còn kém xù lông, ca, người muốn làm gì, không muốn làm nha. Mục Hoài Nhiên quay đầu nhìn chung quanh, xác định chung quanh không ai về sau, đem Mục Tranh đẩy lên làm bằng gỗ trên vách tường. Hạ giọng nói, ngươi đừng nhúc nhích nàng, Mục Tranh trong mắt ý cười không giảm. Nhìn vẻ mặt khác thường Mục Hoài Nhiên, xem ra ngươi đối nàng rất để bụng a, nàng là ta ngồi cùng bàn. Ngươi là anh ta. Thỏ không ăn cỏ gần hang, xin hỏi hai cái này có liên hệ gì sao, Mục Hoài Nhiên tóm lại ngươi. Của ai cũng có thể, chính là không thể cua nàng, tốt a, Mục Tranh hai tay giơ lên bên tai. Làm dáng đầu hàng, sợ ngươi rồi, Mục Hoài Nhiên lúc này mới rút về tay. Mục Tranh vui với điều tra thân đệ đệ, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi địa đạo, ngươi thích nàng. Đi, dùng chính là câu chân thuật, Mục Hoài Nhiên vội vàng phủ nhận mới không có, dừng một chút. Lại bổ sung, dung mạo của nàng quá diễm, không phải kiểu mà ta yêu thích. Mục Tranh đối Mục Hoài Nhiên hiểu rõ vô cùng. Hắn càng là nóng lòng phản bác, liền càng chứng minh tâm hắn hư, cũng không cùng hắn tranh luận, chỉ nói, người một nhà khó được tập hợp một chỗ ăn cơm. Một hồi đừng nắm chặt lấy mặt, đều ly hôn đâu còn tính là gì người một nhà, Mục Hoài Nhiên đối. Với cái này canh cánh trong lòng, tất cả mọi người biết cha mẹ hắn ly hôn, liền hắn cùng cái kẻ ngu đồng dạng bị giấu giếm tại trống bên trong. Cho nên khi biết chân tướng về sau, cố ý không chăm chú học tập, liền vì khí bọn hắn. Cha mẹ ban đầu là gia tộc thông gia, tính cách không hợp, và chia đều tay, ly hôn cũng vẫn là bằng hữu. Từ nhỏ đến lớn, bọn hắn có hay không tại trước mặt chúng ta cãi nhau một lần đỡ có hay không đỏ qua một lần mắt. Mục Hoài Nhiên không lên tiếng, Mục Tranh thở dài nói, cha mẹ như thế gia đình. Hôn nhân đại sự không có khả năng tự mình làm chủ. Khẳng định phải đem gia tộc lợi ích bày ở vị thứ nhất. Hôn nhân tục tồn trong lúc đó, bọn hắn tương kính như tân, cho chúng ta toàn bộ tình thương của cha cùng tình thương của mẹ. Duyên phận lấy hết, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, riêng phần mình tìm kiếm thuộc về mình hạnh phúc, dạng này không phải cũng rất tốt sao, Mục Hoài Nhiên trầm mặc. Mục Tranh vỗ vỗ Mục Hoài Nhiên đầu, tốt, trở về tiếng kêu cha mẹ, lộ cái khuôn mặt tươi cười. Hai người bọn họ số tuổi cộng lại đều hơn 100 tuổi. Về sau khẳng định so với chúng ta sớm đi, ngươi chẳng lẽ muốn cùng bọn hắn hờn dỗi đến cùng sao, nghe được lời nói này. Mục Hoài Nhiên trên mặt biểu lộ có chút buông lỏng, hắn cúi đầu suy nghĩ một lát, cuối cùng là ừ, nói. Ca, ta đã biết cái này một bên. Trúc Hàn Bình nhìn thấy Trúc Thương Lan trở về, cầm trong tay cái hộp. Hiếu Kỳ hỏi, đây là cái gì, Đường Hương Lan cũng tò mò xem tới. À, vừa rồi gặp cái đồng học, hắn tặng cho ta, nói là quà Giáng sinh, Đường Hương Lan nói. Người đồng học tốt khách khí nha, sớm biết ta hẳn là giúp ngươi chuẩn bị trở về lễ, ra ngoài nam nhân trực giác. Trúc Hàn Bình sinh lòng cảnh giác nam hay nữ vậy a? Trúc Thương Lan, Nam Môn Sơ Trúc Hàn Bình. Nhà mình khuê nữ dáng dấp đẹp như vậy, hắn đoán được khẳng định có tiểu nam sinh thầm mến nàng. Nhìn cái này, cái hộp nhỏ tinh như vậy gây nên, không thể nào là lâm thời chuẩn bị. Nghĩ tới đây, Trúc Hàn Bình nói bóng nói gió hỏi, người bạn học kia có hay không đã nói với ngươi cái gì kỳ kỳ? Quái quái a, không có a, Trúc Thương Lan nghĩ nghĩ. Lắc đầu, nói, a, đúng, ta bạn học kia ngươi cũng đã gặp. Lần trước ngươi tổ chức tiệc tối, hắn có mặt, gọi Mục Hoài Nhiên, Mục Hoài Nhiên Mục gia tiểu nhi tử Trúc Hàn Bình kinh hãi. Phải biết Mục gia bối cảnh, cũng không so Cố gia chênh lệch, chỉ là bình thường tương đối là ít nổi danh mà thôi. Cái này Mục Hoài Nhiên cho hắn khuê nữ tặng quà, đến cùng là ý gì phải biết Thương Lam thế nhưng là cùng Cố gia tiểu nhi tử có miệng hôn ước a. Bất quá nhìn nhà mình khuê nữ thần sắc có hay không bất cứ dị thường nào. Chuyên tâm ăn nồi lẩu, Trúc Hàn Bình lại yên tâm. Xem ra, Thương Lam còn chưa tới mới biết yêu thời điểm. Hắn cũng không cần buồn lo vô cớ. Bởi vì ăn quá chống đỡ, Trúc Thương Lan ban đêm lại không ngủ yên giấc. Nàng đầu tiên là tựa vào vách tường đứng một hồi. Sau đó lại tại phòng khách đi tới đi lui. Tiêu hóa bỏ ăn. Chờ dạ dày không chướng, nàng tìm cái khoảng không địa phương, tùy tiện đánh bộ quyền, chờ suất mồ hôi, sờ soạng gian phòng tự mang phòng tắm, vọt vào tắm mani một thân nhẹ nhàng khoan khoái chui vào chăn. Trúc Thương Lan đánh âm thanh ngáp, đang chuẩn bị đi ngủ, điện thoại di động vang lên, nàng duỗi dài cánh tay, vớt qua trên tủ đầu giường điện thoại, xem xét, là Thẩm Chi Hành đánh tới. Uy, lễ Giáng sinh khoái hoạt, ngày lễ khoái hoạt, ta tại nhà các ngươi ngoài cửa sắt mặt. Đứng đấy, Trúc Thương Lan mơ mơ màng màng dạ, ý thức được cái gì? Nàng bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy. Cái gì? Thẩm Chi Hành ôn hòa mang cười tiếng nói. Xuyên thấu qua điện thoại rót vào Trúc Thương Lan trong tai, ta mua cho ngươi lễ vật, ngươi chờ. Một chút, ta lập tức liền ra. Trúc Thương Lan xuống giường. Tùy tiện cầm kiện dài khoản áo lông mặc lên, mở cửa đi ra trước đó. Nàng nghĩ tới điều gì? Ánh mắt trong phòng băn khoăn một vòng, cầm phát ra đồ vật nhét vào trong túi. Giày cũng không đổi, Lê lấy bông vải dép Lê ra cửa, đi ra biệt thự, đi vào khắc hoa cửa sắt chỗ. Quả nhiên thấy Thẩm Chi Hành cao thân ảnh đứng ở dưới đèn đường. Mông lung ánh đèn bao phủ tại quanh người hắn, đem hắn cái bóng kéo đến ra dài. Thương Lan, thấy thiếu nữ ra, Thẩm Chi Hành bận bịu đi tới, cách cửa sắt khe hở, đưa trong tay cái hộp nhỏ đưa tới, chờ lễ vật đến chúc Thương Lan trong tay. Thẩm Chi Hành cười xông nàng phất phất tay, bên ngoài thật lạnh, người mau trở về đi thôi, hắn chú ý tới thiếu nữ mặc vào dép lê liền ra. Bạch bạch chân lộ ở bên ngoài, nhìn xem liền lạnh, lúc này đã tháng 12 cuối cùng, hàn khí se lạnh, trên mặt đất kết lấy một tầng miếng băng mỏng, Thẩm Chi Hành lúc nói chuyện, trong không khí liền màu trắng nhiệt khí, cửa sắt chìa khóa tại quản gia nơi đó bảo quản lấy. Đã trễ thế như vậy, Trúc Thương Lan không có hỏi người ta muốn, nàng mắt nhìn hai người cao cửa sắt, không nói gì. Đá rơi xuống trên chân dép lê, sau đó tại Thẩm Chi Hành ngơ ngác ánh mắt dưới, trắng nõn bàn chân dẫm lên cửa sắt hoa văn, thân hình linh hoạt mà mạnh mẽ, dễ dàng bò tới cửa sắt điểm cao nhất, nàng nhìn một chút mặt đất, lười nhác leo lên, thọc sâu liền hướng hạ nhảy. Thẩm Chi Hành thấy thế, tâm lập tức liền nâng lên cổ họng, vô ý thức tiến lên hai bước, giang hai tay ra, muốn đem thiếu nữ tiếp được. Trúc Thương Lan sao có thể thật làm cho Thẩm Chi Hành tiếp được. Cao như vậy trên cổ tay, để hắn ôm lấy, đụng gãy hắn xương sườn làm sao bây giờ. Thế là nàng ngạnh sinh sinh trên không trung đổi cái đảo ngược. Vững vàng rơi vào Thẩm Chi Hành ngay phía trước. Thẩm Chi Hành, cảm ơn ngươi lễ vật. Trúc Thương Lan hướng hắn mỉm cười. Đưa tay từ trong túi móc ra cái thứ gì. Nhẹ nhàng hướng Thẩm Chi Hành ném đi, tiếp lấy, có cái gì quang mang trong bóng đêm chợt lóe lên. Thẩm Chi Hành tiếp được, cúi đầu xem xét, nguyên lai là cái thủy tinh kẹp tóc, hiện lên giọt nước mắt hình, từ đại khỏa đến tiểu khỏa sắp xếp, tại ánh trăng chiếu xuống, ngẫu nhiên có ánh nhuận quang mang hiện lên, đường hương lan gần nhất tâm huyết dâng trào, mua cho ta rất nhiều nữ sinh mặc trang sức. Nàng ra lúc nghĩ đến muốn về lễ, lâm thời cầm cái, hậu chi hậu giác ý thức được, Thẩm Chi Hành là nam sinh, cái đồ chơi này giống như không cần đến, nàng trần chờ mắt liếc Thẩm Chi Hành trong tay thủy tinh kẹp tóc. Nếu không ngươi vẫn là cho ta đi, Thẩm Chi Hành lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve thủy tinh bóng. Loáng mặt ngoài, cẩn thận từng ly từng tí đem cái này kẹp tóc cất kỹ. Ta rất thích, ánh mắt rơi xuống thiếu nữ trực tiếp đụng chạm mặt đất trắng nõn chân bên trên. Hắn dừng một chút, nhẹ giọng hỏi có lạnh hay không, đương nhiên lạnh. Băng lãnh hàn khí thấu xương, xuyên thấu qua lòng bàn chân một đường chui lên. Trúc Thương Lan nhịn không được dùng mình, Thẩm Chi Hành bất đắc dĩ lắc đầu, nói, kỳ thật cách cửa sắt nói chuyện cũng giống như nhau. Trúc Thương Lan nâng lên chân trái nha. Dẫm bên phải chân mờ u bàn chân bên trên, vô tình nói, ta không thích cách cửa sắt nói chuyện, Thẩm Chi Hành đã trễ thế như vậy. Còn chuyên đi một chuyến, cho nàng tặng quà, nàng chỉ là leo lên cái cửa sắt mà thôi. Một phút sự tình, mau vào đi thôi, Thẩm Chi Hành phất phất tay, Trúc Thương Lan ừ âm thanh, dưới chân không nhúc nhích một bước, hiện tại Thẩm Chi Hành không đến Trúc ra. Hai người rất khó thấy mặt một lần, trước đó nàng đề cập qua đi Thẩm gia tìm Thẩm Chi Hành chơi. Đường Hương Lan đại lực phản đối, sợ nàng đi thụ Tần giai hoa khí, cũng không biết bọn hắn lần tiếp theo là lúc nào gặp mặt. Nhớ ra cái gì đó, Trúc Thương Lan nghiêm mặt, dặn dò tiếp qua hơn nửa tháng chính là nghỉ đông. Người trong khoảng thời gian này chớ cùng Hạ Tư Dư tiếp xúc a. Gặp đều không cần gặp nàng, suýt nữa quên mất, Thẩm Chi Hành sinh tử đại kiếp còn không có quá khứ đâu. Ta biết, Đức Anh thả nghỉ đông kia hai ngày không nên đi ra ngoài. Không muốn cùng với nàng thừa cùng một chiếc xe, ngươi còn nhớ rõ a? Thẩm Chi Hành trầm thấp. Cười nói, lời của ngươi nói ta đều nhớ, nghe nói như thế. Trúc Thương Lan an tâm đi, vậy ta trở về phòng, nàng xông Thẩm Chi Hành phất phất tay. Lưu loát bò lên trên cửa sắt, thả người nhảy xuống, tìm tới dép lê mặc vào. Thẩm Chi Hành cách cửa sát, hướng thiếu nữ ôn nhu cười một tiếng. Ta cũng trở về đi, hy vọng lễ vật ngươi sẽ thích. Trúc Thương Lan khoát khoát tay. Cùng con thỏ đồng dạng chạy trở về phòng, Thẩm Chi Hành đứng tại chỗ nhìn một hồi, thẳng đến thiếu nữ thân ảnh biến mất tại cổng, mới quay người lên xe, dùng nước nóng vọt lên đặt chân, xua tan hàn khí. Trúc Thương Lan ngồi ở trên giường, theo thứ tự phá hủy Mục Hoài Nhiên cùng Thẩm Chi Hành tặng lễ vật. Đợi đến lễ vật bị mở ra, Trúc Thương Lan đem cái cằm tựa ở trên đầu gối, nhìn chằm chằm trên tay hai chuỗi giống nhau như đúc vòng tay. Nàng không biết đây là cái gì vòng tay, tính chất ôn nhuận, cầm ở trong tay băng lạnh buốt lạnh, đặt ở dưới ánh đèn nhìn, trong suốt hạt châu sẽ phát ra màu lam nhạt quang mang. Bất quá nàng không thích ở trên người mang đồ vật, có loại cảm giác bị trói buộc. Những cái kia đắt đỏ sáng chói châu báu kim cương, ở trong mắt nàng cùng tảng đá không có gì khác biệt. Trúc Thương Lan như thường lệ tiến về thư viện lúc, Mục Hoài Nhiên không biết khi nào thì đi tại nàng bên cạnh. Nàng hướng hắn ném đi nhàn nhạt thoáng nhìn, ngươi cũng đi thư viện, đúng à, ngươi không phải không yêu học tập sao, Mục Hoài Nhiên hừ hừ. Cải tà quy chính không được à, hắn đem Mục Tranh nghe lọt được. Quyết tâm học tập cho giỏi, đem rơi xuống bài tập đều bù lại. Trúc Thương Lan nhún nhún vai, cúi đầu mắt nhìn thiếu nữ trắng nõn mảnh khảnh trên cổ tay. Mang này chuỗi tản ra ôn nhuận ánh sáng nhu hòa nguyệt quang thạch vòng tay. Mục Hoài Nhiên khóe môi có chút nhếch lên, hai người cùng nhau đến thư viện, bởi vì lớp 10 cùng lớp 11 lầu dạy học không tại cùng một tòa nhà. Trúc Thương Lan cùng Cố Chấp hẹn xong trực tiếp đi thư viện tụ hợp. Đến thời điểm, Cố Chấp đã đến, nhìn thấy Trúc Thương Lan bên người Mục Hoài Nhiên. Hắn mắt sắc hơi ngầm đi. Trúc Thương Lan cùng Cố Chấp nhẹ gật đầu. Tại Cố Chấp bên cạnh ngồi xuống, vị trí này có lợi cho nàng một hồi cùng Cố Chấp thỉnh giáo vấn đề. Mục Hoài Nhiên thấy thế, chỉ có thể ngồi vào Trúc Thương Lan đối diện. Nghe đối diện hai người nhỏ giọng tiếng thảo luận, Mục Hoài Nhiên cảm thấy bực bội, sẽ đi học không nổi à, hắn cũng rất thông minh có được hay không, chỉ là trước một hồi hoang phế việc học mà thôi. Các ngươi đang thảo luận cái gì đâu, Mục Hoài Nhiên không cam tâm bị hai người coi nhẹ, chủ động gia nhập vào giữa bọn hắn thảo luận, vì thế còn cố ý cái ghế đem đến Trúc Thương Lan bên cạnh. Cái bàn cùng giá sách khoảng cách cứ như vậy nhỏ. Mục Hoài Nhiên chiếm vị trí, những người khác liền không tốt từ chỗ của hắn trải qua. Đám người không dám để cho Mục Hoài Nhiên dịch chuyển khỏi. Đành phải đường vòng, đợi đến chuông vào học âm thanh nhanh vang lên, ba người bắt đầu thu thập sách vở. Cố Chấp mắt nhìn Trúc Thương Lan, từ trong túi móc ra một túi lớn đủ mọi màu sắc kẹo que. Cái này cho ngươi, tặng cho ta Umani. Trúc Thương Lan con mắt lóe sáng chỗ sáng nhìn chằm. Chằm trong tay bánh kẹo. Cảm ơn, Cố Chấp nói khẽ, không cần cảm ơn, phát giác được có một đạo ánh mắt sắc bén ném đến. Trên người hắn, Cố Chấp giống như không có cảm giác, đem thu thập xong sách vở ôm vào trong ngực. Mục Hoài Nhiên nhíu mày nhìn chằm chằm hắn ngồi cùng bàn trên danh nghĩa tiểu vị hôn phu. Thiếu niên bộ dáng trắng nõn tuấn tú, khí chất ôn hòa vô hại, hẳn là nữ hài sẽ thích kia khoản. Mục Hoài Nhiên mặc dù không biết hai người đang mưu đồ lấy cái gì, nhưng hắn tin tưởng Trúc Thương Lan không thích Cố Chấp. Bất quá cái này Cố Chấp vô duyên vô cớ đưa Trúc Thương Lan bánh kẹo làm cái gì nghĩ như vậy. Hắn tận lực thả chậm bước chân, chờ thiếu nữ thân ảnh đi xa, hắn một thanh kéo lấy Cố Chấp bả vai. Đừng thật đem mình làm Trúc Thương Lan vị hôn phu, Cố Chấp bả vai một đỉnh. Nhẹ nhõm tránh ra khỏi Mục Hoài Nhiên gông cùng xiềng xích. Mắt sắc lạnh nhạt, ngữ khí thanh lãnh hỏi ngược lại, học trưởng, ngươi lại là lấy thân phận gì nói với ta một câu nói kia đâu. Mục Hoài Nhiên lập tức trầm mặt. Xuống, không có việc gì, ta đi trước, không nhìn Mục Hoài Nhiên sắc mặt khó coi. Cố Chấp hướng hắn nhẹ gật gật đầu. Lập tức ôm sách vở rời khỏi nơi này, lạnh lùng nhìn chằm chằm thiếu niên gầy gò cao bóng lưng. Thẳng đến đối phương bóng lưng biến mất tại tầm mắt bên trong. Mục Hoài Nhiên mới chậm rãi thu tầm mắt lại. Một cái mới về Cố gia không lâu con riêng, lại dám dạng này cùng hắn nói chuyện. Mục Hoài Nhiên suy âm thanh, lập tức nghĩ tới điều gì. Môi mỏng chăm chú nhấp thành một đường thẳng, cố chấp câu nói này mặc dù không khách khí, nhưng đâm trúng hắn uy hiếp. Hắn chỉ là Trúc Thương Lan ngồi cùng bàn, xác thực không có tư cách nói với cố chấp câu nói này. Trong đầu lơ đãng nhớ tới hắn ca hỏi vấn đề kia. Ngươi thích nàng sao? Lúc ấy hắn phủ nhận, nhưng hắn vì sao lại đối Trúc Thương Lan để ý như vậy chú ý. Biết Trúc Thương Lan có vị hôn phu, trong lòng cùng bị cự thạch ngăn chặn đồng dạng buồn buồn. Thấy được nàng đeo lên hắn tặng lễ vật, trong lòng lại giống ăn mật ong đồng dạng ngọt ngào. Chẳng lẽ hắn thật thích hắn ngồi cùng bàn thời gian sói mòn nhanh chóng. Đảo mắt liền tới thi cuối kỳ, cố chấp mặc dù mới học trường cấp 3 năm đầu, nhưng là đã đem lớp 11 chương trình học xong. May mắn mà có hắn trước khi thi áp đề, Trúc Thương Lan khảo thí lúc phát hiện sẽ đề không ít. Lần này lòng tin nàng 10 phần, chỉ ít sẽ không giống dĩ vãng khảo thí như thế mù mờ. Cuối kỳ thành tích ra, Trúc Thương Lan thi lớp thứ 2. Tổng thành tích xếp hạng cả lớp thứ nhất đếm ngược 109 tên. Đem so với mấy lần trước nguyệt thi, vẫn là có tiến bộ. Lớp đầu tiên là Mục Hoài Nhiên, từ khi hắn cải tà quy chính nghiêm túc học tập về sau. Tiến bộ thần tốc, nếu là đặt dĩ vãng, Mục Hoài Nhiên tuyệt đối phải tại Trúc Thương Lan trước mặt hung hăng khoe khoang một phen. Bất quá hắn gần nhất có tâm sự, điệu thấp không ít, thả nghỉ đông ngày ấy. Vì cảm tạ cố chấp đối nàng học tập bên trên trợ giúp, Trúc Thương Lan dự định mời hắn ăn cơm làm cảm tạ. Mục Hoài Nhiên một mực tại xoắn suýt mình đối Trúc Thương Lan tình cảm. Nghe được Trúc Thương Lan muốn cùng cố chấp đơn độc ăn cơm, thì còn đến đâu, nhịn không nổi, uy, Trúc Thương Lan có chút nghiêng người sang. Ừ, bên cạnh cố chấp đi theo quay người. Bất động thanh sắc đem Mục Hoài Nhiên biểu lộ thu vào đáy mắt. Gọi lại Trúc Thương Lan câu nói kia coi như có khí thế. Mà ở thiếu nữ nhìn qua lúc, hắn đột nhiên bắt đầu ấp a ấp úng. Ta giống như, mẹ nó, nói không nên lời, phách lối đã quen mục trường học bá, cũng có sợ một ngày. Hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi phun ra, sau đó lại sâu sắc hít vào một hơi. Trúc Thương Lan. Ta giống như Trúc Thương Lan lẩm bẩm nói, tuyết rơi, nàng chậm rãi duỗi ra lòng bàn tay. Sợi bông bông tuyết, im lặng bay vào lòng bàn tay của nàng. Không cần một lát liền không đấu vết, cố chấp cùng Mục Hoài Nhiên đồng thời khẽ giật mình. A thị rất ít tuyết rơi, ngẫu nhiên tuyết rơi, cũng là tiểu nhân có thể bỏ qua không tính. Chỉ ở mặt đất kết xuống một tầng thật mỏng tuyết cát. Một cước liền có thể đạp tới cùng. Còn không lưu dấu chân, giống như bây giờ bay là tả bay xuống lông ngỗng đồng dạng bông tuyết. Mục Hoài Nhiên tại A Thị sinh sống nhiều năm như vậy. Chỉ ở 5 tuổi thời điểm gặp một lần, có một mảnh bông tuyết, lặng yên không một tiếng động rơi vào Trúc Thương Lan mi mắt. Nàng không có đưa tay phủi nhẹ, ngửa đầu nhìn xem bông tuyết, chợt nhớ tới trong sách, Thẩm Chi Hành chết tại tuyết rơi trời. Hết chương.